Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 227, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tranh Lu Trân đồng tử hơi co rút lại. Từ khi rơi vào tà đạo, hắn vẫn nghĩ sẽ tìm mọi cách để quay lại chính đạo. Vì vậy khi phiêu bạt bên ngoài, hắn cũng đã dùng đủ mọi phương pháp, ý định khôi phục linh căn. Nhưng càng trải nghiệm nhiều, hắn mới nhận ra tất cả đều là vô vọng. Linh căn của hắn đã bị ô uế đến mức không còn đường quay lại. Từ đó về sau, hắn không còn là một tu sĩ chính đạo, chỉ có thể làm kẻ của tà đạo. Thế nhưng, dù là như vậy, sau vài ngày chán nản, Lục Tranh cuối cùng vẫn kiên định lại. Hắn rơi vào tình cảnh này là do trước kia nhìn nhầm người, bị kẻ khác hãm hại, vốn không phải do bản tâm của hắn muốn vậy. Khi ở Bạch Tiêu Phong, Bai Xiao Feng, dù bị lừa gạt nhưng tất cả đồng môn lại rất chân thật. Đặc biệt là Yến Trường Lan, Yan Trang Lan. Người không chỉ thường vượt trội hơn hắn về thực lực mà còn từng không ngại nguy hiểm cứu hắn một mạng, ngay cả trong tình cảnh nguy nan đó, cũng không dùng thành kiến đối đãi hắn, để hắn có cơ hội thoát thân. Nếu nói lúc đó Yến Sư Huynh chỉ bằng kiếm đạo thắng hắn, hắn còn chưa cam tâm. Nhưng cứu mạng hắn rồi, lòng cảm kích thì có, song không hẳn là tâm phục khẩu phục. Tuy vậy, sau khi thoát thân, hắn chân thành gọi người một tiếng. Sư Huynh, vì cái niềm tin ấy, hắn không thể vì vận mệnh của mình mà buông xuôi. Dẫu tu luyện công pháp tà đạo, hắn chưa chắc phải hành sự theo tà đạo. Công pháp tuy mang chút tà môn, nhưng nếu hắn thật lòng muốn kiềm chế, trời chẳng tuyệt đường sống, chẳng lẽ không nghĩ ra được phương pháp dung hòa cả hai. Vậy nên Lục Tranh càng phiêu bạt lâu, càng hiểu rõ cách hành sự. Mặc dù khó khăn, nhưng cuối cùng dựa vào tâm khí, hắn khiến đường tu luyện của mình dần đạt đến cảnh giới tốt đẹp. Hiện tại, thật bất ngờ khi Lục Tranh gặp lại Yến Trường Lan, và khi Yến Trường Lan xuất hiện, vẫn không dùng thành kiến mà đối đãi hắn, lại còn che chở cho hắn một phen. Chỉ vì việc này, trong lòng hắn thoáng có chút ấm áp. May mắn thay, hắn đã dùng tình cảm của Yến Sư Huynh để tự an ủi mình, đi tới hôm nay, hoàn toàn không sai lầm. Huống chi, Lục Tranh từng nghe nói đến Yến Trường Lan, sự kiện chàng Kim Trung, chuông Diên Trông, lớn lao như vậy. Dù Lục Tranh là tà tu, trong Vạn Thông Lâu, Quan Thông Lưu, làm nhiệm vụ lâu ngày, biết nhiều tin tức hơn người khác, cũng biết rằng sau khi hắn rời đi, xảy ra rất nhiều chuyện. Vị Yến Sư Huynh này đã trở thành đệ tử của tông môn hàng đầu, địa vị và thân phận giữa họ này đã cách biệt một trời một vực. Nhưng đối phương vẫn chịu nhận hắn là sư đệ, vẫn chịu đưa tay cứu hắn, chỉ vì một tin tức mà không ngại ngàn dặm tìm đến. Lục Tranh nhanh chóng điều hòa lại cảm xúc. Nói, đa tạ Yến Sư Huynh vẫn còn nhớ đến ta. Yến Trường Lan mỉm cười, rồi ánh mắt thoáng vẻ thương cảm. Nay trong đồng môn chúng ta, người còn sống xác thực chỉ còn ngươi và ta. Người bình an vô sự, thật sự là điều tốt nhất. Hai vị sư huynh đệ hiếm hoi gặp lại, có thể ôn lại chuyện xưa, diệp thù. Yesu không lên tiếng, chỉ ngồi yên một bên, vừa tiếp tục luyện khí, vừa lắng nghe hai người nói chuyện. Nghe Yến Trường Lan nói vậy, sắc mặt Lục Tranh cũng thoáng nét buồn. Ta không ngờ, sau khi ta rời đi, Chu Sư Huynh và Hạ Sư muội lại. Hắn bái sư, một hồi so tài xếp hạng thứ hai, sau lại bại dưới tay Yến Trường Lan, trở thành người thứ ba. Đối với các đồng môn đó, ban đầu hắn khá xa cách, sau lại quen thuộc hơn, cuối cùng người hắn coi trọng nhất vẫn là Yến Trường Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng những đồng môn khác với hắn mà nói cũng không phải là hoàn toàn không có tình cảm. Hai vị nhỏ tuổi tính khí bất hòa có thể tạm gác lại, Chu Nghiêu, Chu Yao và Hạ Ngọc Tình, Si Yêu Trinh, phẩm hạnh cực tốt, về sau gặp phải vận xui như vậy, hắn cảm thấy thật sự tiếc nuối. Nhắc đến Chu Nghiêu và Hạ Ngọc Tình, Yến Trường Lan đến nay vẫn không thể nguôi ngoai. Hai người ấy với hắn vô cùng thân thiết, cả hai đã trải qua không ít trắc trở mới có thể trở thành một đôi. Lẽ ra nên hưởng phúc bên nhau, thế nhưng cuộc đời lại vô thường, khiến hắn thấy nỗi đau mất mát rõ ràng hơn bao giờ hết. Khoảnh khắc ấy, bầu không khí giữa hai người cũng thoáng phần u ám. Ngay sau đó, Lục Tranh chủ động nói, về chuyện của Nguyễn Sư Muội và Cát Sư Đệ, ta từng nghe được chút ít. Yến Trường Lan trong lòng chấn động, bèn hỏi, là tin tức gì? Lục Tranh nói, lúc ấy người cứu hai người đó là một kim đan đại năng vốn du hành đến Tuyên Minh Phù. Xoan Minh Phù của ta, Bản thân người ấy tính khí nóng nảy, thấy các sư đệ có tư chất liền muốn thu làm đồ đệ, nên âm thầm đi theo hắn, mới có thể vừa đúng lúc cứu được cả các sư đệ và Nguyễn sư muội. Chỉ tiếc rằng, vì kim đan đại năng đó đi cùng các sư đệ, khi bọn họ quay lại thì Chu sư huynh và Hạ sư muội đã không còn kịp. Yến Trường Lan trong lòng khẽ thở phào, ban đầu hắn còn băn khoăn không biết kim đan đại năng kia là ai, cứu hai người đó có mục đích gì, nhưng nay nghe Lục Tranh nói, các sư đệ và Nguyễn sư muội được cứu là vì vị đại năng ấy thấy được tiềm năng của các sư đệ mà thu làm đồ đệ, vậy nên không nguy hiểm đến tính mạng. Còn Nguyễn sư muội nhờ các sư đệ chăm sóc, hẳn là không sao cả. Lục Tranh thấy sắc mặt Yến Trường Lan thoải mái hơn, liền nói tiếp. Vạn Thông Lâu trải khắp các thành lớn nhỏ, tin tức của ngoại phủ thường không tiết lộ, nhưng nếu cẩn thận hỏi thăm, vẫn có thể nghe được chút ít. Do vậy, dù ta không biết tình trạng của các sư đệ và Nguyễn sư muội hiện nay, nhưng có thể nghe rằng vị kim đan đại năng đó là Hỏa Liệt chân quân của Phong Âm phủ. Hắn bổ sung, tại nhiều phủ thành, trúc cơ là chân nhân, kim đan là chân quân, nguyên anh là lão tổ. Yến Trường Lan nhẹ gật đầu, Phong Âm phủ, Hỏa Liệt chân quân, hai người bọn họ không sao là tốt rồi. Sau này nếu có cơ hội đến Phong Âm phủ, sẽ tìm cách dò hỏi tin tức của họ. Nói đến đây, hắn nhìn Lục Tranh, ánh mắt lại như xưa khi cả hai còn ở Bạch Tiêu Phong. Lục sư đệ, năm ấy hai người họ tuổi còn nhỏ, tính tình có phần trẻ con, nay ngươi chịu để ý đến họ, chứng tỏ ngươi tuy chỉ khác về con đường tu luyện, nhưng vẫn là Lục sư đệ ở Bạch Tiêu Phong. Lục Tranh nghe Yến Trường Lan, Yan Trang Lan nói vậy, ngón tay không khỏi khẽ run. Việc tu luyện tà pháp vốn không dễ dàng, nếu như có kiềm chế, thì sẽ có ngày phát tác, khiến hắn đau đớn khôn xiết. Còn nếu không kiềm chế, không chỉ tiến cảnh nhanh hơn, mà càng tu luyện, lại càng có cảm giác như đang phiêu diêu bay bồng. Nếu không phải tà pháp có nhiều tác hại như vậy, thì những tu sĩ tu luyện tà đạo cũng không đến nỗi mỗi lần phóng túng bản thân lại gây nên tội nghiệp vô kể, dần dần sa ngã sâu hơn, bị người đời khinh bỉ. Lục Tranh cũng từng phát tác vô số lần, cắn răng chịu đựng không biết bao nhiêu phen, dù rằng ngoại trừ lúc tu luyện, hắn không phải chịu khổ sở từng giờ từng khắc, nhưng cũng chẳng hề dễ chịu, hoàn toàn khác biệt so với lúc tu luyện chính đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiên trì đến nay, hắn cuối cùng cũng cảm thấy xứng đáng. Tuy nhiên, Lục Tranh vốn không phải người giỏi diễn đạt, cho nên chỉ nhớ kỹ tấm lòng của Yến Trường Lan trong lòng. Ngoài ra, hắn cũng không muốn thực sự sa ngã, dù là tà tu, nhưng vẫn giữ vững bản tâm, đó mới là đạo của Lục Tranh. Nếu không, chẳng khác gì những tà tu khác, phóng túng làm ác, khác nào cầm thú. Hai sư huynh đệ sau khi gặp lại, đều hài lòng với nhau, tình nghĩa gần như đã đoạn tuyệt trước đây, nay cũng nối lại. Từ đó về sau không nhắc đến chuyện đau lòng nữa, mà cùng nhau so chiêu kiếm đạo. Lục Tranh vốn một mình hành tẩu bên ngoài, tự mình mò mẫm tu luyện, mặc dù cảnh giới cao hơn Yến Trường Lan hai tiểu cảnh giới, nhưng thực lực thực tế lại không sánh bằng Yến Trường Lan, hơn nữa còn có chút thô sơ. Lần này hai người so chiêu, tất nhiên Yến Trường Lan chỉ điểm cho Lục Tranh nhiều hơn, mà Lục Tranh cũng diễn luyện những chiêu thức kết hợp giữa tà đạo và kiếm pháp, phần nào khiến Yến Trường Lan lĩnh ngộ thêm chút ít. Diệp Thù, Yesu, vượt xa kiến thức của tu sĩ hạ giới. Yến Trường Lan vô tình che giấu điều đó, nhưng Diệp Thù từng chỉ dạy Yến Trường Lan không ít, giúp hắn mở mang tầm mắt. Trong lúc so chiếu với Lục Tranh, những hiểu biết ngoài kiếm pháp, hắn cũng chia sẻ với Lục Tranh, giúp hắn bước đi vững vàng hơn. Lục Tranh cùng Yến Trường Lan luận đạo khá lâu, thu hoạch được nhiều. Ban đầu, hắn thật sự chỉ nghĩ rằng hai người như lúc ở Bạch Tiêu Phong. Bai Xiao Feng chỉ là so tài đơn thuần, sau mới dần hiểu ra. Vị sư huynh này lo lắng hắn tự mình mò mẫm dễ đi sai đường, khiến đạo lộ vốn đã hẹp của hắn trở nên gập ghềnh hơn, cho nên nghĩ cách chỉ điểm cho hắn. Nay vị sư huynh Yến này là người của đại tông môn, kiến thức tự nhiên cao hơn hắn nhiều lần, dù không truyền thụ công pháp, nhưng những lời chỉ bảo này lại là vô cùng quý giá, tán tu khó lòng có được. Lục Tranh không phải kẻ không biết tốt xấu, hắn tuy cao ngạo nhưng hiểu rõ cơ hội khó có. Đến cuối cùng, hắn tự nhiên dốc lòng lĩnh hội, không bỏ sót dù chỉ một chút. Hai người luận đạo suốt mấy canh giờ, đợi khi trời ngả bóng, mới luyến tiếc mà dừng lại. Lúc này, bỗng nghe một tiếng xé tan sự yên tĩnh bên cạnh, thu hút sự chú ý của hai người. Họ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên lạnh lùng kia vừa luyện thành một món pháp khí, đang lấy ra khỏi lò. Lục Tranh vừa nhìn thấy, liền không khỏi rời mắt đi. Đó là một thanh trường kiếm màu đỏ sẫm, trên thân kiếm có cấm chế tự nhiên hình thành, như những hoa văn tối màu phủ khắp thân kiếm, tạo nên một loại mỹ cảm độc đáo vô cùng, khí tức có chút kỳ dị, nhìn qua giống như một thanh tà kiếm. Nhưng không hiểu vì sao, Lục Tranh lại cảm thấy thanh kiếm này vô cùng phù hợp với bản thân, chỉ vừa nhìn qua đã nảy sinh khao khát muốn có được. Hắn hít sâu một hơi, cố nén khát vọng này xuống. Dù vật liệu luyện kiếm chưa lấy ra, nhưng thanh trường kiếm này đã cho thấy kỹ nghệ luyện khí của vị luyện khí sư này phi phàm đến nhường nào. Hắn có thể sẽ nghĩ cách tìm thêm luyện tài, nhờ vị này giúp đỡ. Đang nghĩ ngợi, Lục Tranh bỗng thấy một tia huyết quang vụt đến. Hắn phản ứng ngay lập tức, đưa tay ra bắt lấy. Chỉ trong thoáng chốc, hắn đã nắm trong tay một thanh trường kiếm đỏ sẫm, vừa tay vô cùng, chính là thanh kiếm vừa được luyện chế. Lục Tranh không khỏi kinh ngạc, Diệp Thù nói, người đã là sư đệ của Trưởng Lan, vật này xem như lễ gặp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời vừa dứt, dù Lục Tranh xưa nay trầm ổn, cũng không khỏi ngây người. Hắn tự cảm nhận được, thanh trường kiếm này chất liệu không tầm thường, nếu hắn sử dụng, hẳn là không chút trở ngại, hơn nữa vật này luyện chế rất đặc biệt, vừa rồi hắn không tự chủ truyền vào một ít pháp lực. Thanh kiếm vẫn không chút tổn hao, đây chính là thanh trường kiếm rất hợp với hắn. Hắn còn cảm nhận được, cấm chế trên thanh kiếm này rất hữu dụng, dường như khi đâm kiếm vào cơ thể kẻ khác, nó sẽ tự động hấp thu huyết nhục tinh khí của đối phương, lập tức truyền lại cho hắn một nguồn năng lượng tinh thuần, tiện lợi hơn không biết bao nhiêu so với tu luyện thông thường. Lục Tranh lúc này đâu còn không rõ, thanh trường kiếm màu đỏ sẫm này, rõ ràng là vì hắn mà chế tạo. Cách chương.